Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 131, Đạo Mô. Đề cử ra giảng đạo điển hình, ngoại trừ thu hoạch được, đạo mô, vinh dự bên ngoài. Còn có thể hưởng thụ đủ loại ưu đãi, bao quát, tương lai tu vi đạt tới điều kiện về sau có thể ưu tiên xin tiến vào hỗn độn thế giới. Bản nhân có thể đạt được một lần truyền pháp cơ duyên hoặc đem cơ hội nhường cho trực hệ. Có thể thu hoạch được từ Long Khánh Quỹ ngân sách cung cấp 100 lạng bạc dòng tiền thưởng vân. Vân, giảng đạo điển hình là một cái nghĩa rộng khái niệm. Không chỉ cực hạn tại chuyên môn xử lý giảng đạo sự vụ thập phương Tùng Lâm. Bao gồm các ngành các nghề bên trong đối tín lực tăng trưởng có đột xuất cống hiến nhân tài tinh anh. Đương nhiên, dựa theo yêu cầu, bị đề cử lấy tu vi nhất định phải là luyện sư trở xuống. Có chức vụ người, thập phương Tùng Lâm cấp bậc không thể vượt qua phủ cung phương trưởng. Trong triều không được vượt qua tứ phẩm, làm là Đại Minh mới thiết lập hải ngoại tổng đốc khu. Đông Hải, Nam Hải cùng An Nam đều thu được danh sách đề cử. Doanh Châu đồng dạng thu được 5 cái danh ngạch. Trải qua từ đuôi đến đầu đề cử chương trình về sau. Từ lươn đài đễ xét duyệt thông qua. Báo hội nghị liên tịch phê chuẩn. 5 vị đạo mô lập tức lên đường đi ứng thiên. Masuda Hiến Tú lên thuyền thời điểm. Nhìn thấy bong tàu trên Sanada Nobushige. Hai người lẫn nhau gây nên quân lễ. Tụ cùng một chỗ đốt lên thuốc lá. Masuda Hiến Tú cảm khái. Jichiro, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ cùng một chỗ tiến về ứng thiên. Sanada Nobushige cười, ta mặc dù không có gặp phải mới bình chi trận, nhưng đuổi kịp Tokyo chi trận, ta cũng nghe nói Hiến Tú chiến tích của ngươi. Quả nhiên kinh người, Tân Bình phủ lớn nhỏ 11 trận, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào ngươi đệ tam doanh đánh xuống. Ngay cả chỉ huy hạm đội Đỗ Đại Nhân cũng khoe ngươi biết đánh trận. Masuda ngủng ngùng nói, đều là Đỗ Đại Nhân cùng Kumamoto Đại Nhân chiếu cố. Ta về sau tại Tân Bình phủ đóng giữ lúc, cũng nghe nói ngươi, mang theo 300 người liền dám đi đánh trận đánh. Đem Lê Quốc Tây Đô 10000 viện quân ngăn tại trong sơn đạo ra không được. So với chiến tích của ngươi, ta cái này đây tính toán là cái gì? Chính trò chuyện lúc, chỉ thấy một viên hổ tướng nhanh chóng lên thuyền. Masuda cùng thật ruộng gặp, lập tức đứng trang nghiêm cúi chào. Gặp qua Tống chỉ huy, Tống Hùng đã tích công là Doanh Châu Đô Ti chỉ huy thiêm sự. Là Đô Ti trung quân cùng các bộ đóng quân quân cấp trên. Lần này từ hắn dẫn đội, đưa Doanh Châu Nam người đi ứng thiên tiếp nhận khen ngợi. Gặp Masuda cùng thật ruộng, Tống Hùng tán dương, không có cho Doanh Châu quân mất mặt, tốt, hai người đồng thời khom người, các hạ quá khen, vì đạo môn, vì hưng thịnh Doanh Châu, trước bộ chết cũng không tiếc. Tống Hùng tiếp tục tán dương, tiếng phổ thông so với trước năm nói đến càng trôi chảy, lần này đi hoàn thành thổ trở về, hai người các ngươi đều muốn giày mới. Làm rất tốt, không muốn cô phụ Hoàng Pháp chân nhân đối kỳ vọng của các ngươi. Không cô phụ Luân Phương trưởng cùng Hứa Tổng đốc đối tín nhiệm của các ngươi. Hai vị này cùng nhau gót chân, nói, đa tạ các hạ tài bồi. Lần này Doanh Châu Đô Ti điệu trưởng cả, Mao Đa Hiến Tú mô phỏng sách mặc cho Quan Đông đóng quân quân chỉ huy sứ. Phẩm ngậm so quân Minh trải qua chế chính quân thấp hơn một cấp. Sanada Nobushige thì ba lên tiêu giao tĩnh nhất con đường. Chuẩn bị gia nhập trải qua chế quân Minh. Sanada Nobushige tin tức so Masuda Hiến Tú linh thông. Lúc này hỏi Tống Hùng. Nghe nói các hạ đem điều nhiệm Tây Nam. Tống Hùng gật đầu. Lần này đưa các ngươi đi. Tham gia xong các ngươi khen ngợi nghi điển về sau. Ta liền muốn đi Myanmar trình diện. Bây giờ Đại Minh công huân đều tại Tây Nam. Chúng ta tướng sĩ công lao sự nghiệp. Khi tại Tây Nam mà lấy. Biển xanh hành trình. Quan Ải bay qua, vạn dặm Phó Nhung máy móc. Mahouda Hiến Tú cùng Sanada Nobushige nhìn qua vị lão tướng này. Một mặt sùng mộ chi sắc, lộ rõ trên mặt. Masuda hỏi, Kumamoto đại nhân phải chăng cùng các hạ cùng nhau chinh chiến Myanmar? Tống Hùng nói, ta sau khi rời đi, Kumamoto đem tiếp nhận ta đô ti chỉ huy thiêm sự, lưu tại Doanh Châu, các người Quan Đông đóng quân quân đã tại An Nam vớt đủ công huân. Lần này nên đem cơ hội nhường cho Quan Tây đóng quân quân. Masuda lập tức thất vọng mất mát, dầu ý không vui, đến trạng vạng tối, mặt khác ba vị cùng thụ khen ngợi Doanh Châu, Đạo Mô, lần lượt đuổi tới. Một vị là Hà Nam hiệu chiến hạm dám đứng đội tổng kỳ. Tu sĩ Kim Đan Trương Mộ Thần, này quân nguyên do tàu bảo vệ Hồng Nguyên hiệu dám đứng đội tổng kỳ. Doanh Châu chi chiến hậu thăng nhiệm Quy Đức hiệu khu trục hạm hạng nặng dám đứng đội tổng kỳ. Lê Quốc chi chiến sau tiếp tục thăng nhiệm Hà Nam hiệu chiến hạm dám đứng đội tổng kỳ. Mặc dù đều là tổng kỳ, nhưng phẩm ngậm khác biệt. Bây giờ đã là chính ngũ phẩm chức vụ. Có tin tức xưng, cha xét hạm đội đem chính thức đổi tên là Đại Minh Đạo Môn Hải Quân. Chia ra làm ba, lấy Doanh Châu phân hạm đội làm khung xương, tổ kiến Bắc Dương hạm đội, lấy Đông Hải phân hạm đội làm khung xương, tổ kiến Nam Dương hạm đội, phía Nam Biển phân hạm đội làm khung xương, tổ kiến Tây Dương hạm đội, đồng thời tại Tam Đại trong hạm đội, đem vốn có nhảy giúp dám đứng đội tiến hành chỉnh biên. Tổ kiến lệ thuộc vào Hải quân Tổng bộ Lục chiến đội Đô Ti. Trương Mộ Thần liền là Lục chiến đội Bắc Dương vệ chỉ huy làm nhân tuyển. Mà lại nghe nói bổ nhiệm đều hạ đạt, lại bị Lục chiến đội Đô Ti thu về. Cũng không biết là vì cái gì, nhưng cùng Trương Mộ Thần tại Doanh Châu, An Nam thường xuyên liên hệ Masuda Hiến Tú cùng Sanada Nobushige suy đoán. Chính là vì, Đạo Mô, khen ngợi, nếu như mệnh lệnh của hắn hạ đạt, thăng làm Lục chiến đội Bắc Dương vệ chỉ huy làm, liền là chính tứ phẩm quân hàm, thuộc về, trên nguyên tắc không tại khen ngợi liệt kê, phạm vi bên trong. Liền đem cùng cái này danh hiệu vinh dự bỏ lỡ cơ hội. Đây là dành ở phía trước đánh gần cầu. Về phần Trương Mộ Thần tại sao lại có như thế đại năng nhìn. Tất cả mọi người suy đoán cùng tân nhiệm Phúc Kiến hiệu chiến hạm hạm trường Đại Pháp Sư Lam Thủy Mặc có quan hệ. Nghe nói Lam Thủy Mặc cùng Lục chiến đội Đô Ti Lão Đại Đô chỉ huy sứ, luyện sư Đỗ Tinh Diễn giao tình tâm đầu ý hợp. Mà vì gì Trương Mộ Thần có thể trèo lên Lam Thủy Mặc phương pháp? Có nghe đồn nói Trương Mộ Thần đã từng ở trước mặt trách cứ qua Lam Thủy Mặc. Tốt, a, tóm lại trong quân rất nhiều người đều rất bội phục Lam Thủy Mặc gắng chịu nhục bác chí lớn. Đều đang tìm kiếm thích hợp cơ duyên ở trước mặt phun một lần Lam lớn hạm trường. Vị thứ hai là đến từ Edo một vị đạo miếu người coi miếu. Tên là Trúc Mậu Đi Lương, là luân đạo trưởng, bồi dưỡng 1000 tên Doanh Châu đạo sĩ, bên trong người nổi bật. Hắn bản thân liền là thần cung âm dương sư, nhưng đầu nhập đạo môn lại rất sớm, bị luân đạo trưởng dìu dắt về sau, liền đổi tu đạo thuật, đem âm dương thuật kết hợp đi vào, cũng coi như đi ra mình đặc sắc, ngoại trừ tu vi bên ngoài, hắn còn đặc biệt giỏi về giảng đạo. Chủ trì đạo miếu tín lực giá trị liên tục 3 năm chiếm giữ Doanh Châu 160 tòa đảo. Miếu đứng đầu, năm ngoái cái thứ nhất đột phá 20 vạn khuê, phi thường không tầm thường. Bởi vậy bị luân đạo trưởng cực lực đề cử, thu hoạch được đạo mô, vinh dự. Một vị khác cũng là điển hình Doanh Châu người, nhưng chỉ là cái yêu thích đại minh văn hóa thương nhân. Gọi cạn giếng. Này quân tải không có bất kỳ người nào ủy thác tình huống dưới. Mình xuất tiền xuất lực, tại kinh đô một vùng tạo dựng Hán ngữ đọc diễn cảm học đường. Vốn chỉ là vì hoàn nguyên Hán ngữ thi từ đọc diễn cảm vận vị. Không nghĩ tới học đường càng xử lý càng lớn, hàng năm đồng thời đang học Doanh Châu học sinh vượt qua 800 người. Tại toàn bộ Doanh Châu sáng chế cực lớn danh khí, bị trưởng sử Trương Cư Chính đề cử làm đám đầu tiên Doanh Châu, đạo mô, một viên. Người đến đông đủ về sau, tàu bảo vệ lái rời Hoành Cần chúc căn cứ, mọi người lẫn nhau chúc mừng, nói thoải mái, bên trong chỉ có Trương Mộ Thần là bản thổ người Hán. Thế là cũng thành mọi người vây quanh đàm luận trung tâm. Trương Mộ Thần cũng hướng còn lại mấy vị giới thiệu ứng thiên tình huống. Giảng một chút bọn hắn quan tâm vấn đề, nhất là đến cuối cùng. Hắn còn mịt mờ điểm ra Tống Hùng che giấu tung tích Hoàng Pháp chân nhân Triệu Quá Điện thân truyền. Đệ tử, lúc này gây nên một tràng thốt lên, mọi người nhìn về phía Tống Hùng trong ánh mắt càng lộ vẻ kính nể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.